One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Tiểu thâu Miêu Nami, Grand Bay, là Alabasta nổi danh Las Vegas. Xây dựng lộng lẫy đồ sộ, xa hoa rộng rãi lệ, khắp nơi lóe ra sáng chói ngọn đèn. Trên người mặc lộ rún lưng, hạ thân là ngắn không thể ngắn nữa mini quần sóc. Nami đi lại yêu nhã đi vào Grand Bay. Chu vi náo nhiệt ồn ào náo động cảnh tượng, để Nami kích động quơ nắm tay, hận không thể ở đô thành lập tức có thể chơi một thống khoái. Nhưng là, vừa nghĩ tới chuyến này nhiệm vụ, Nami hơi lộ ra oán trách thè lưỡi, thuận tay xông bên trong người phục vụ muốn một ly nước chanh. Tìm một tới gần quầy ba vị trí ngồi xuống, chỉ chốc lát võ thuật, Nami bên người liền vây đầy hai mắt sáng lên nam tính những đồng bào. Con đường đi tới này, xuyên qua khắp nơi không biên bờ biển cát, đi qua khiến người chán ghét hoang vu dải đất, nhịn làm người sợ hãi kiêu dương mặt trời chói chang. Thật vất vả đi tới Grand Bay khó được có thể thả lỏng hưởng thụ một chút. Lại có nhiều như vậy không có mắt con ruồi vây quanh ở bên cạnh mình. Tuy là đây là đối với Nami xinh đẹp tốt nhất chứng minh. Có thể sớm đã lòng có thuộc Nami, lúc này lại đặc biệt chán ghét. Chỉ bất quá, con ngươi đảo một vòng, Nami lại dí dỏm nở nụ cười. Những thứ này xú nam nhân cũng không phải cái gì cũng sai. Kết quả, chỉ một lúc, Nami một hơi thở điểm rất nhiều rượu thủy cùng đồ uống. Những nam nhân này lại tranh đoạt cho Nami đài thọ, thậm chí còn lẫn nhau đánh đập tàn nhẫn. Không biết là tâm hữu linh tê, hay là bởi vì khác, Zoro cùng Nami bước đi hầu như nhất trí. Làm Zoro đang đói bụng địa ngục mờ mịt không căn cứ chịu được khốc nhiệt lúc, Nami đã ở trong biển cát gian nan bôn ba. Vô luận là đói bụng địa ngục, vẫn là Alabasta vô biên biển cát, tình cảnh xuất kỳ tương tự. Nami từ trong biển cát đi ra, đi tới Grand Bay. Zoro cũng ly khai đói bụng địa ngục theo huyết trì bầu trời nhảy tới đệ tứ tầng nóng rực địa ngục. Zoro muốn chống lại sở hữu độc độc quả thực Magellan. Nami đoàn người, gần chống lại sở hữu Suna Suna trái cây cá sấu sa mạc. Chỉ bất quá, Zoro dùng là man lực, Nami dùng cũng là đầu óc. Vĩ đại đang trả lời độc giả vấn đề thời điểm, từng minh xác trả lời qua. Ở đã ra sân nhân vật bên trong, chỉ số IQ cao nhất là tóc đỏ Leru sang phó thuyền trưởng bản Beckman. Kế tiếp là Hắc Miêu đoàn hải tặc trí đa tinh Kuro. Kuro sau đó, chính là tiểu thâu Miêu Nami. Ngay cả trí tướng Sengoku đều bị Nami dễ dàng hạ thấp xuống. Trong ngày thường thích chơi đùa, dường như Nami chưa từng có nhân chỉ số IQ biểu hiện. Thế nhưng, nghiêm túc nàng, vẫn có kinh người sáng điểm. 1. Thể thuật, mặc dù đang hải tặc trong thế giới Nami lực lượng rất yếu. Thế nhưng động tác cũng rất linh mẫn. 2. Đổ thuật. Đánh bài không có thua quá. 3. Trộm thuật. Ngay cả ám sát tập đoàn CP9 đều có thể trộm. 4. Diễn kỹ. Tuyệt đối gạt người cao thủ. 5. Nấu nướng. Nami món ăn hàng ngày phi thường mỹ vị. Đáng tiếc, muốn thu phí. 6. Tài chính quản lý. Kinh tế một tay. 7. Nhân viên quản lý. Trên thuyền việc vặt đều là Nami để ý tới. 8. Lái xe kỹ thuật, nổi tiếng, ở trên không đảo càng là trong nháy mắt học được waiver. 9. Mỹ thuật, có thể chính xác vẽ ra hải đồ. 10. Quan hệ xã hội học, đàm phán. 11. Địa lý học, thăm dò đảo nhỏ. 12. Khí tượng học, có thể chuẩn xác dự đoán ra các loại khí trời. 13. Văn học, viết hàng hải nhật ký. 14. Hải dương học. Nắm giữ biển khơi hướng đi, để thuyền bằng nhanh nhất tốc độ hành xử. 15. Số học, đem đảo nhỏ ấn tỷ lệ nhất định vẽ ở trên giấy cần tính toán chính xác. 16. Vật lý học, không hiểu vật lý làm sao ở trên không đảo. 17. Stylist, mặc quần áo đẹp, sẽ phối hợp, lại sẽ mở pose. Nami chỉ số IQ, rõ ràng. Chỉ bằng thuần thục nắm giữ hàng hải thuật chính xác vẽ hàng hải ý đồ. là có thể cho thấy Nami cao nhân một bậc thông minh thiên phú. Mà Phi Ba cùng Châu Châu, hai vị này thì vẻ mặt cầu xin một bộ hùng hồn đau buồn xông vào Rainbow trong lòng đất. Hai cái tiểu nhân vật xuất hiện, cá sấu sa mạc nhìn về sau, nhịn không được khinh thường nở nụ cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, biết đây là nơi nào sao? Biết ta là ai không? Vốn tưởng rằng Zoro bị bắt, Tu La đoàn hải tặc đã triệt để tan rã, cũng nữa lật không nổi sóng gió. Bây giờ cá sấu sa mạc liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Người biết thuyền trưởng của chúng ta là ai chăng? Nói cho người biết, chúng ta trên thuyền là ngay cả Hắc Hồ Tử đều kiêng kỵ Roronoa Zoro. Chớ nhìn hắn bị bắt, hắn nói qua, rất nhanh thì có thể đi ra. Người căn bản không phải chúng ta thuyền trưởng đối thủ. Được rồi, chúng ta thuyền trưởng tiền truy nã hiện tại nhưng là 100 triệu ngũ nghìn vạn berry. Người đây, ngoặc kép, Phi Ba lấy can đảm chất hỏi, chính mình thân là Tu La đoàn hải tặc một thành viên. Tuyệt không thể cho thuyền trưởng mất mặt, tuyệt không thể để cá sấu sa mạc cướp đoạt VV quốc gia. Ồ, hắn nói qua còn có thể từ Impel Down đi ra. Thật đúng là cuồng vọng, các ngươi hai người này, tới chỗ của ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đối với Crocodile mà nói, đơn giản là nghe được ngông cuồng nhất vô tri chê cười. Bị giam vào Impel Down, còn có thể sống được đi ra không? Buông tha Alabasta, Phi Ba ghi nhớ Nami căn dặn. Lúc này đây, cho dù chết, cũng muốn để Crocodile chính mồm nói ra chân tướng. Các ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Crocodile cũng không giật mình, ngược lại sinh ra hứng thú. Ngươi cố ý lừa bịp nơi đây mọi người, kỳ thực lại có mục đích không thể cho người biết, tự ý khơi mào chiến tranh. Kỳ thực, ngươi là muốn đoạt lấy toàn bộ Alabasta. Những thứ này, chúng ta đều đoán được. Chỉ bằng các ngươi, đoán được lại có thể thế nào? Các ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Crocodile ngày càng chẳng đáng, khiêu vũ phấn, tất cả đều là ngươi làm ra. Để Alabasta mấy ngày liên tiếp đầu viên ngói trích thủy không phải hàng, cũng là ngươi làm ra. Phi Ba dựa theo Nami dặn dò tầng tầng vạch trần Crocodile chân diện mục. Ngẫu nhiên có quên địa phương, Châu Châu cũng sẽ uông uông nhắc nhở hắn. Crocodile căn bản không đem hai cái tiểu gia hỏa để vào mắt, quyền đương giải buồn mà thôi. Thuận tiện hắn cũng muốn hiểu nhiều một chút liên quan tới Zoro sự tình. Nhưng là, bỗng nhiên, ngoài cửa vội vã chạy vào một người. Xã trưởng, xảy ra chuyện lớn, các ngươi mới vừa tất cả đối thoại, ở bên ngoài đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mà giờ khắc này Vivi công chúa, tay thuận cầm giám thị dùng điện thoại trùng hướng về phía phát thanh. Crocodile thanh âm, thời gian một cái nháy mắt, đi qua quốc dân phát thanh, đã truyền khắp Alabasta các nơi. Đây là chuyện gì xảy ra? Dẫn người tiến nhập Alabasta Smoker. Nghe được phát thanh bên trong truyền tới Crocodile kiêu ngạo đắc ý thanh âm, cũng lấy làm kinh hãi. Crocodile thanh âm rõ rõ ràng ràng từ máy phóng đại thanh âm bên trong bay ra, đúng. Ta chính là muốn lừa dối mọi người. Nho nhỏ Alabasta ta còn không để vào mắt. Ta đầy tất cả, cũng là vì đạt được cổ đại binh khí Minh Vương. Những cái này quốc dân chết sống, ta mới, chỉ có, không để bụng. Ha ha ha, ta dám thị điện thoại trùng đi nơi nào? Smoker bỗng nhiên la hoảng lên. Trên cánh tay mình hắc sắc điện nói trùng cư nhiên không thấy. Ai cũng không biết, Nami đến tột cùng là lúc nào trộm đi. Phải biết rằng Nami nhưng là được xưng tiểu thâu miêu. Trên người người khác gì đó, mặc dù bí ẩn đi nữa, nàng cũng có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.